Tình sâu không đáy, yêu em không phai. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không nói được gì nữa. Nghiến răng nói. Không, nhưng nhanh lên. Cho cô nửa tiếng. Lập tức quay về nấu cơm cho tôi. Tôi cạn lời. Hàn Tổng, anh ở thủ đô không có bạn bè hay người quen nào sao? Không có. Anh ta trả lời đúng tình hợp lý. Tôi câm nín, mở miệng nói. Tôi không có thời gian nấu cơm. Còn phải đến bệnh viện. Lát nữa tôi gọi cơm hộp cho anh. Anh ăn tạm đi. Người đàn ông đầu bên kia cười lạnh. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được trong giọng nói của anh ta không vui. Vốn còn muốn nói với cô vài chuyện ở chợ đen. Hiện giờ xem ra cô đường không cần đến tôi rồi. Tôi vừa nghe vậy, sững sờ một chút, vội vàng nói với điện thoại. Anh muốn ăn gì? Ha ha, anh ta cười lạnh. Đường Hoài An, cô còn có thể thực tế hơn nữa không? Tôi ừ một tiếng, cũng là muốn che giấu tâm tình của mình. Anh ta chép miệng một tiếng, nói tên một đống đồ ăn. Tắt điện thoại, tôi đến chợ bán thức ăn. Mua thức ăn, rồi vội vàng trở về khu chung cư Vân Đồng. Nghỉ ngơi một ngày, trạng thái của Hàn Trung Kiên tốt hơn nhiều. Tôi vừa vào cửa, thấy anh ta mặc một chiếc áo ngủ không ra sao. Thản nhiên nằm trên sofa. Có vẻ như đang cố tình chờ tôi. Nghe nói, hôm nay Lục Như Mai lại đến tìm cô gây chuyện. Anh ta dựa vào sofa. Đôi mắt hơi híp lại. Đôi mắt hoa đào lộ ra sự khôn khéo. Tôi xách đồ vào phòng bếp. Ừ một tiếng, nói thẳng vào chuyện chính với anh ta. Chấm, bên chợ đen có thể tìm được tùy phù hợp sao? Làm cách nào để liên lạc với bên kia? Anh ta nhìn tôi chằm chằm. Khuôn mặt tuấn tú dài ra. Đường Hoài An, mẹ nó giờ tôi đang quan tâm cô. Cô bỏ mặc tôi một ngày trở về còn không thèm hỏi han tôi hôm nay có ổn không? Tôi vội vã muốn biết chuyện ở chợ đen. Liền nghe theo anh ta nói. Anh có ổn không? Anh ta kiêu ngạo gác chân lên bàn trà. Dáng vẻ như đại gia nói. Không ổn lắm, cô cũng chẳng thèm quan tâm tôi. Nhìn anh ta, tôi đỡ chán. Thật sự không có tâm tình nói chuyện tiếp với anh ta. Mở miệng nói. Lát nữa bác sĩ Thẩm đến xử lý miệng vết thương cho anh. Anh đưa cách liên lạc với bên phía chợ đen cho tôi. Chẹp, anh ta khó chịu. Đến mức sắp đụng vào trần nhà. Đường Hoài An, cô có thể quan tâm tôi nhiều thêm một chút không? Không cần thể hiện mục đích rõ ràng như vậy chứ. Dù sao tôi cũng là một người bệnh. Rất cần quan tâm chăm sóc. Tôi gật đầu, nhìn anh ta nói. Ừ, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt. Thấy tôi như vậy, anh ta tức không hơi. Suýt chút nữa quay đi. Ngửa đầu hít một hơi. Anh ta đứng dậy, đưa cho tôi một tờ giấy. Sau đó lạnh lùng nói. Cách liên lạc với chợ đen. Nhìn anh ta cầm áo khoác muốn đi. Tôi hơi sửng sốt, không hỏi mở miệng nói. Anh không ăn cơm tối sao? Anh ta không thèm quay đầu. Lạnh lùng mở miệng, ăn no rồi. Là bị tôi làm cho tức no rồi. Tôi đi theo sau anh ta. Định tiễn anh ta. Nhưng anh ta vừa mở cửa thì thấy Thẩm Diễn xách hòm thuốc ngơ ngác đứng ngoài cửa. Thấy Hàn Trung Kiên mặt đen xì. Anh ta hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Sau đó nhướng mày nói. Chào hai người. Tôi đến thay băng. Còn cần nữa không? Hàn Trung Kiên không thèm để ý đến anh ta. Đi thẳng ra ngoài. Anh ta nhìn tôi. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói. Đây là. Cãi nhau à. Cách chương.